Nữ thần y cao ngạo, chương 11, góc truyện audio.com. Hoa Nhụy Nguyên tưởng rằng Tây Môn tàn phá không bao giờ nữa sẽ xuất hiện, khả sự thật lại phi như thế, án vẫn như cũ sẽ đến, có khi, hắn cá nhân đến, ngồi ở hoa viên lương đình ghế đá chung, đối nàng giảng thuật hắn chạy phiêu dọc theo đường đi phát sinh thú sự, ngẫu nhiên còn gây cho nàng một ít ở đường xá chung mua đáng yêu tiểu ngoạn ý chó khi, hắn chưa có tới, nhưng hắn trong tiêu cục đồng bọn sẽ đến, mang theo hắn bên ngoài mua vật nhỏ đến, sau đó hỏi một chút của nàng tình hình gần đây, tâm sự hắn tình hình gần đây. Hắn thật sự thay đổi. Đi ở tuyết mịn bên trong, Hoa Nhụy yên lặng nghĩ. Không chỉ có nói biến hơn, tươi cười biến hơn, ngay cả vẻ mặt đều thay đổi. Đến tột cùng là loại người nào, chuyện gì cải biến hắn? Mới có thể là nàng sao? Mới có thể là của nàng kia một phen nói thật sự làm cho hắn nghĩ thông suốt sao? Nhưng nếu là nàng, vì sao hắn chưa bao giờ đối nàng khai nhắm rượu? Hôm nay, làm mai các lý hoa mai nở rộ mà cách lần trước Tây Môn tàn phá tự mình đã đến, đã có nửa tháng lâu. Ở tuyết mịn chung đi vào làm mai các, Hoa Nhụy tâm tình ác liệt đến không được, bởi vì nàng hôm nay đi tham gia một cái hôn lễ, mà hôn lễ sau, lại có nhân không nhìn được tướng tặng nàng nhất kiện gả y, có ý thứ gì? Châm chọc nàng gả không ra đi sao? Thành thân rất giỏi a, ta cũng không phải không thành quá thân. Trở lại trong phòng sau, Hoa Nhụy đem gả y quang tới trên giường, tọa tới gương đồng tiền thì thào tự nói. Tuy rằng, chỉ có ta cá nhân như vậy cho rằng mà thôi. Đúng vậy, tuy rằng không có nghi thức nhưng ở lòng của nàng chung, nàng thủy chung khi hắn là của nàng. Phu quân, chẳng qua chỉ có nàng một người như vậy cho rằng, chỉ có nàng một người. Ngồi ở gương đồng tiền âm thầm rơi lệ, sau một lúc lâu, Hoa Nhụy đột nhiên đứng lên, mở ra cối mộc y thương, từ trong đó lấy ra một cái giấy dầu bao, nhẹ nhàng mà mở ra, nhìn Tây Môn tàn phá lần đầu tiên đưa cho của nàng kia phó khuyên tai. Đem khuyên tai mang tới nhĩ thượng, Hoa Nhụy thay kia kiện hồng gả y, sau đó vì chính mình sơ cái đầu, hóa điểm đồ trang sức trang nhã, lẳng lặng nhìn ốc giác kia tòa đại gương đồng chung chính mình, nhìn chính mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội ở người khác trước mặt xuất hiện bộ dáng. Tân gả nương, đều là như vậy đi, đều nên như vậy một thân hồng, sau đó hoài không yên cùng chờ mong, cùng đợi người nào đó đem cái kia bị nàng để đặt cho một bên hồng khăn voan xốc lên đi. Hồng khăn voan, nên do ai vì nàng đội đâu? Lại là khi nào nên đội đâu, mà làm người nọ rốt cục xốc lên hồng khăn voan khi trên mặt sẽ có cái dạng gì vẻ mặt đâu. Ngây ngốc nhìn kính chung chính mình, Hoa Nhụy nhâm chính mình suy nghĩ bay tán loạn. Liền lần này đi, làm cho nàng làm cái vĩnh viễn không có khả năng thực hiện mộng đi. Nhưng mà, ngay tại Hoa Nhụy yên lặng làm mộng khi của nàng cửa phòng, đột nhiên truyền đến một trận vang nhỏ. Ai, nghe được kia thình lình xảy ra tiếng đập cửa, Hoa Nhụy cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, ngốc đứng ở gương đồng tiền. Ta, ngoài cửa truyền đến là Tây Môn tàn phá kia quen thuộc thanh âm. Người đã đến rồi, không biết đến tột cùng có nên hay không mở cửa, nhưng sau một lúc lâu, Hoa Nhụy đúng là vẫn còn khẽ cắn môi dưới lái xe trước cửa, sau đó nhẹ nhàng mà tướng môn khai cái nho nhỏ khâu, trong lòng tràn đầy toan xác. Đúng vậy, nàng không dám tướng môn toàn bộ mở ra. Góc truyện audio.com, bởi vì nàng không dám làm cho Tây Môn tàn phá nhìn đến nàng mặc gả y ngốc bộ dáng. Bởi vì nàng không dám làm cho Tây Môn tàn phá biết nàng, nhưng lại chỉ có thể một người ngây ngốc cô đơn đan ở chính mình trong phòng mặc gả y, có việc sao? Hoa Nhụy nhẹ nhàng hỏi, không có gì quan trọng hơn sự, nhìn chỉ mở nhất tiểu điều khâu cửa phòng, Tây Môn tàn phá lặng im trong chốc lát, đưa tay lý bố bao nhét vào môn khâu. Cầm đi, nhất đẳng Hoa Nhụy tiếp nhận bố bao, hắn nhìn thiên thượng nguyệt liền đi nhanh đi phía trước đi đến. Nhìn trong tay bố bao, nghe Tây Môn tàn phá rời đi thanh âm, Hoa Nhụy đôi mắt toàn bộ lờ mờ. Nàng ôm bố bao, mông lung mắt nhịn không được từ môn khâu trông nhìn phía cái kia càng lúc càng xa bóng dáng. Đứng lại, nhưng sau một lúc lâu, nàng đột nhiên rớt ra cửa phòng hô to. Của ngươi lưng sao lại thế này, không có gì trở ngại. Tây Môn tàn phá không có quay đầu, chính là nhẹ nhàng mà nói xong. Trời lạnh, ngươi mau mau đóng cửa lại đi, nếu không bị phong hàn sẽ không tốt lắm. Ngươi cho ta trở về, lao ra ngoài cửa cứng rắn đem Tây Môn tàn phá kéo hồi ấm áp trong phòng, Hoa Nhụy luống cuống tay chân đưa hắn đặt tại tháp thượng. Như thế nào thương, ai thương, không có việc gì, nhìn đứng ở chính mình trước người Hoa Nhụy một thân hồng gả y cùng với tuy chỉ hóa đồ trang sức trang nhã cũng đã tuyệt mỹ đến cực điểm khuôn mặt, Tây Môn tàn phá đôi mắt bỗng dưng tối sầm lại, đừng mở mắt nhẹ nhàng cười nói. Ta chính mình trở về xử lý là đến nơi, thật sự. Câm miệng cho ta, chấm, cẩn thận lại nhu thuận đem Tây Môn tàn phá trên thân xiêm y cởi, Hoa Nhụy nhìn hắn kia nguyên bản liền vết thương lui lui lưng lại thêm tân thương, nước mắt nhịn nữa không được chảy xuống. Câm miệng cho ta, đừng như vậy, ta tuyệt không đau. gặp Hoa Nhụy một bên lau lệ một bên cầm của nàng áo trắng thường vì hắn cầm máu, lại nhìn trên người nàng kia tập hồng gà y tây môn tàn phá thấp giọng nói. Ngươi không đau ta đau. Hoa Nhụy điên cuồng mà rưng rưng thấp hô, vì tây môn tàn phá băng bó miệng vết thương thủ đều rối loạn. Ngươi cũng biết nhìn ngươi trên người này thương ta đa tâm đau. Ngươi cũng biết nhìn ngươi nguyên bản liền đã vết thương lui lui trên lưng lại thêm tân thương ta có nhiều không tha. Ngươi căn bản không biết, ngươi căn bản không biết. Trong lòng kia không tha đau, làm cho Hoa Nhụy doanh mãn nước mắt mắt lại nhìn không rõ tây môn tàn phá thương, làm cho tay nàng đầu lại không thể vì hắn băng bó, nhưng nàng vẫn là không ngừng mà trọng chát, sách hạ, lại trọng chát. Đợi cho tây môn tàn phá trên người thương rốt cục xử lý xong sau, Hoa Nhụy cũng đã muốn khóc cơ hồ đều không thở nổi. Ngươi, căn bản, không biết, ta biết, nhẹ nhàng đem khóc làm cho người ta tan nát cõi lòng Hoa Nhụy ôm tới giường ngồi, tây môn tàn phá kính tự ra khỏi phòng, mang tới một chậu nước trong giúp nàng đưa tay thượng cập trên mặt vết máu, nước mắt cập bẩn ô nhẹ nhàng lau đi, sau đó nắm tay nàng lẳng lặng nhìn nàng, cùng với nàng nhĩ thượng kia phó hắn cẩn thận vì nàng tạo ra khuyên tai. Này thân xiêm y mặc ở ngươi trên người rất đẹp. Rất lâu sau đó sau, đãi Hoa Nhụy khóc nức nở rốt cục dịu đi sau, tây môn tàn phá nhẹ nhàng nói. Kia lại như thế nào? Nghe thấy tây môn tàn phá nói như vậy, Hoa Nhụy tâm càng đau. Hắn nhưng lại nói nàng mặc này xiêm y đẹp mặt, hắn nhưng lại nói nàng một người cô linh linh, chỉ có thể ở chính mình trong phòng mặc cho chính mình xem này thân xiêm y đẹp mặt. Góc chuyện audio.com, ta chưa từng xem qua so với người đẹp hơn tân gà nương. Nhẹ nhàng nâng dậy Hoa Nhụy, tây môn tàn phá làm cho nàng đứng ở chính mình trước người. Nhưng người cũng biết, làm đêm động phòng hoa chúc là lúc này xiêm y không nên là như vậy mặc. Tây môn tàn phá trong lời nói, làm cho Hoa Nhụy trong mắt nước mắt lại một lần nữa hội đê. Hắn lại vẫn nói như vậy, lại vẫn nói như vậy. Ta dạy cho ngươi, ngươi đem mắt nhắm lại, cho dù tưởng mở, Hoa Nhụy mắt cũng sớm bị nước mắt cọ rửa không mở ra được. Nhưng ở nước mắt bên trong, Hoa Nhụy bỗng nhiên phát hiện đầu nàng thượng cúi hạ lụa mỏng của nàng cao cổ gà y bị kéo lại kiên hạ, nàng gái thượng mặt ngực hệ mang bị giải khai, mặt ngực bị thủ hạ mà tiết khố cũng bị cởi ra. Hoàn toàn không rõ tây môn tàn phá suy nghĩ cái gì, Hoa Nhụy chỉ có thể ngây ngốc mặc hắn bài bố. Mở ra mắt, sau một lúc lâu tây môn tàn phá nhẹ nhàng mà nói. Hoa Nhụy cắn chặt môi dưới sau một hồi, rốt cục chậm rãi mở hai mắt đẫm lệ. Ngươi cũng biết, ở đêm động phòng hoa chúc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử, như thế đối đãi ngươi. Cách tiếng nói, tây môn tàn phá khinh nâng lên Hoa Nhụy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cách hắn vừa mới vì nàng phủ thêm hồng đầu xa, đem dấu môi son ở của nàng môi thượng. Này hôn, là như vậy khinh, như vậy nhu, mềm nhẹ làm cho Hoa Nhụy tâm đều nát. Ngươi cũng biết, ở đêm động phòng hoa chúc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử đem của ngươi môi đỏ mọng hôn thủng, hôn đau, lại vẫn như cũ không ngừng trì. Cách tiếng nói, tây môn tàn phá nhìn Hoa Nhụy tinh mục mê ly xinh đẹp bộ dáng, làm cằn kích cuồng hôn nàng, dùng lưỡi khiêu khai của nàng môi, bắt buộc của nàng đinh hương lưỡi cùng hắn giao chiền cùng một chỗ, lại dùng lực hút nàng trong miệng hương thơm mật nước. Làm sao vậy? Hắn đến tột cùng làm sao vậy? Hắn chưa bao giờ như vậy, tối nay vì sao? Bị này kích tình hôn rốt cuộc không thể tự hỏi, Hoa Nhụy chỉ có thể ngây ngốc tùy ý tây môn tàn phá như hắn lời nói bàn, đem của nàng môi anh đào hôn thủng, hôn đau, sau đó như trước không ngừng nghỉ. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chúc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử đem như thế tuyệt mỹ ngươi kéo lại gương đồng tiền, sau đó đứng ở của ngươi phía sau, lẳng lặng ngóng nhìn ngươi. Cái gì, chưa từ cái kia kích hôn chung khôi phục Hoa Nhụy ngây ngốc nhìn tây môn tàn phá, sau đó phát hiện hắn quả thật làm như vậy. Nhìn gương đồng chung chính mình, Hoa Nhụy có chút hoảng hốt. Đây là đêm động phòng hoa chúc nàng chân chính nên có bộ dáng sao? Kính chung cái kia mặc cổn viền vàng đỏ thẫm gà y, nhân áo bị đi xuống kéo khiến tuyết trắng hai vai hơi lộ ra, đầy đặn bộ ngực sữa như ẩn như hiện trắng nõn đùi phải tắc nhân gà y tách ra vạt áo mà mê người bại lộ ở trong không khí, đôi môi hé mở, hai gò má như diễm, thổ khí như lan, đôi mắt đẹp mông lung nữ tử thật sự là nàng sao? Nàng như thế nào giống như này xinh đẹp tuyệt mỹ một ngày. Mà nàng phía sau cái kia dùng yêu say đắm ánh mắt rừng ở nam nhân của nàng, thật là tây môn tàn phá sao? Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chúc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử đem ngươi tệ tới kính tiền, cũng đem của ngươi bên phải phong nhũ từ gã y lý nhẹ nhàng lấy ra, nâng lên, làm cho nó toàn bộ nở rộ ở không khí hạ, sau đó, dùng ngón trỏ ma quyền nó hạ duyên, thẳng đến của ngươi phấn hồng sắc nhũ tiêm chậm rãi buộc chặt đứng thẳng mới thôi. Ngô, góc chuyện audio.com, làm tây môn tàn phá giống như hắn lời nói bản đem nàng tệ tới kính tiền ôn nhu âu yếm khi, Hoa Nhụy nhịn nữa không được ra tiếng. Nàng cảm thấy trên người nóng quá, bầu ngực bị hắn nhu biến thành lại tô, lại ma, vừa đau, lại chướng, toàn thân khí lực tựa hồ đều bị trừ không. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chốc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử, ở của ngươi phấn hồng sắc nhũ tiêm như hắn lời nói buộc chặt khi, lấy ngón cái cập ngón trỏ khinh niêm khởi nó tả hữu ninh chuyển sau, đem nó không ngừng mà ra bên ngoài kéo đi. A nha, làm nhũ tiêm thật sự bị hắn nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài thoát đi khi, Hoa Nhụy chỉ có thể không được thấp xuyễn khinh ngâm, sau đó tựa đầu để đến gương đồng thưởng. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chốc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam từ song trường đều phúc đến ngươi rất tiếu phong nhũ thượng, tẫn này khả năng khiêu khích ngươi, cho ngươi chỉ có thể không ngừng mà phát ra hắn muốn nhất nghe được kia ngọt ngấy, mềm mại, mê người thả mất hồn nức nở thanh. Ngươi, a, đừng nói nữa. Nghe Tây Môn tàn phá ái muội lời nói, cảm thụ được hắn tà tứ hành động, Hoa Nhụy không ngừng mà thở gấp, dưới thân cũng trào ra một cỗ ấm áp mật dịch. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chốc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử, lén lút đưa hắn đại trưởng thân nhập của ngươi gả y dưới, sau đó khẽ vuốt ngươi tuyết trắng mông cánh hoa, một hồi lại một hồi. Ách a, làm Tây Môn tàn phá đại trưởng chạm đến của nàng tuyết đồn khi, Hoa Nhụy nức nở đứng lên, không ngừng mà tưởng kẹp chặt hai chân, chỉ sợ bị hắn biết được chính mình dĩ nhiên vì hắn động tình. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chốc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử, dùng chân cứng rắn gợi lên ngươi kia nhân ngượng ngùng mà gắt gao hợp trụ chân, sau đó một tay dùng sức xoa bóp ngươi sớm mẫn cảm, sưng, tê dại tuyết nhũ, một tay kia tắc tiếu thiếu tham nhập ngươi dưới thân tối tư mật chỗ. Hoa Nhụy bị hắn cường gợi lên chân bất lực run run, mà kia hoàn toàn nở rộ đóa hoa, giờ phút này cũng hơi hơi phát run. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chốc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử, lấy tay chỉ khai ngươi dưới thân đóa hoa, thăm hỏi nó hay không nhiệt tình, sau đó ở biết ngươi đã vì hắn nở rộ sau, lấy tay chỉ khinh niêm của ngươi mật nước, ở trong đó qua lại sự trượt. À à, làm kia thô ráp ngón tay qua lại vỗ về chơi đùa nàng tối non mềm đóa hoa, hơn nữa cố ý vô tình chạm đến kia khỏa ướt át mẫn cảm hoa châu khi, Hoa Nhụy rốt cuộc quản không được chính mình, chỉ có thể nhâm kia một tiếng thanh ái muội vừa thẹn nhân mị đề thanh từ trong miệng lưu tiết mà ra. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chốc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử, ở phát hiện ngươi đã vì hắn động tình sau, đưa hắn ẩn nhẫn hồi lâu kiên đĩnh để ở ngươi ướt đẫm hoa khẩu chỗ cùng đợi ngươi trở thành hắn thê. Cảm giác Tây Môn tàn phá kia lửa nóng cực đại kiên đĩnh thật thực địa để ở chính mình ướt đẫm lại vì đau hoa khẩu chỗ, Hoa Nhụy hoàn toàn xấu hổ. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chốc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử, đưa hắn buộc chặt kiên đĩnh một tấc lại một tấc đâm vào ngươi lại nhanh, lại nóng, lại ẩm ướt hoa trước mồm đoan, sau đó dụng lực niêm trụ của ngươi hoa châu, chờ ngươi gọi hắn phu quân. A, phu quân, góc truyện audio.com. Khi hắn cực đại một tấc tấc chen vào của nàng hoa kính khi, Hoa Nhụy đôi mắt toàn bộ mê ly, trong miệng chỉ có thể theo Tây Môn tàn phá lời nói không được gọi. Phu quân, nghe Hoa Nhụy dùng kia lại kiều, lại nhu, lại mị tiếng nói gọi. Phu quân, Tây Môn tàn phá đôi mắt thâm thúy như đàm. Người cũng biết, ở đêm động phòng hoa chốc là lúc, sẽ có một cái yêu của ngươi nam tử, ở rốt cuộc không thể khắc chế tình huống hạ, đem ngươi cả người ôm tới giường thượng, sau đó tách ra của ngươi hai chân, nhìn ngươi dưới thân kia ướt đẫm đóa hoa, đưa tay chỉ đâm vào trong đó. Phu quân, không cần, hảo xấu hổ, làm cả người bị ôm tới giường thượng, hai chân bị phân đại khai cũng cay tới hắn trên vai khi, Hoa Nhụy tay nhỏ bé nhanh cầm lấy gả y vạt áo cực thẹn khinh kêu. Ta sẽ nhìn ngươi xấu hổ. Nhìn thở gấp hơi hơi, mặt cười đà hồng, thả tùy ý hắn tả tự đối đãi Hoa Nhụy Tây Môn tàn phá nhẹ nhàng hôn lên của nàng giáp, sau đó làm cho chính mình ngón tay không ngừng mà ở nàng ấm áp, ướt át, nhanh chất hoa kính trông qua lại trạc thứ, xoay tròn, kìm. Cho ngươi xấu hổ, a nha, làm Tây Môn tàn phá ngón tay ở hoa kính trông khiến cho một trận chiều dâng khi, Hoa Nhụy bất lực cung đứng dậy từ thét chói tai. Ngụy Nhi ta muốn ngươi nhìn của ta đôi mắt dùng ngươi tối làm người ta mất hồn tiếng nói với ta ra này tu nhân trong lời nói. Chăm chú nhìn Hoa Nhụy chảy ra bạc hãn, nhiễm mây đỏ mê người mặt cười Tây Môn tàn phá nhẹ nhàng mà nói xong. Ta không, vọng cũng không dám nhìn phía Tây Môn tàn phá, Hoa Nhụy thẹn thùng nói xong, sau đó ở tay hắn chỉ đột nhiên thật sâu hướng của nàng hoa kính nhất thứ sau, hét lên đứng lên. A a, Ngụy Nhi. Ta nghĩ nghe, người ta, nơi đó, bị ngươi biến thành, thật là khó chịu, ở Tây Môn tàn phá tả tứ đối đãi hạ, Hoa Nhụy chỉ có thể run run khóe miệng khinh đề. Không cần, như vậy, kia muốn thế nào, rút ra ngón tay Tây Môn tàn phá lại một lần đem chính mình kiên đĩnh nhẹ nhàng đâm vào nàng run run hoa kính ngay trước ngón tay sửa vì đùa kia khỏa sưng đỏ mẫn cảm hoa châu. Như vậy được không, của ta Ngụy Nhi, muốn ta đâm thủng ngươi sao? Ngươi, nhìn Tây Môn tàn phá mỉm cười đôi mắt nghe hắn trong miệng ái muội lời nói, Hoa Nhụy vừa thẹn lại khiếp đừng xem qua đi. chán ghét, Tây Môn Tàn Phá lại cười, sau đó dụng lực nhất thẳng lưng, đem chính mình kiên đĩnh hoàn toàn đâm vào Hoa Kính chỗ sâu nhất. Kia như vậy đâu, của ta Ngụy Nhi, làm hồi lâu chưa cùng người hoan ái thân mình bị hắn hoàn toàn đâm thủng sau, Hoa Ngụy hét lên đứng lên. Thảo, ghét, ngươi này tiểu thân mình là ta một người, vĩnh viễn là ta một người. Một tay cầm Hoa Ngụy phong nhũ dùng sức xoa bóp Tây Môn Tàn Phá điên cuồng mà đem đã biết trận tưởng niệm quán chú ở nàng trong cơ thể. Ta nghĩ như thế nào khi dễ ngươi, liền như thế nào khi dễ ngươi. Phu quân, ở hắn kích cuồng luật động chung, Hoa Ngụy dưới thân mật nước hoàn toàn ướt đẫm gả y, cũng ướt đẫm sàng đan, mà làm kia trận không gì sánh kịp cao trào tiến đến khi, nàng điên cuồng mà thét chói tai ra tiếng. Không phải chán ghét ta sao? Vì sao kêu như vậy mị lãng? Nhìn Hoa Ngụy cao trào khi tinh mục mê ly tuyệt mỹ dung nhan, Tây Môn Tàn Phá chậm rãi thả chậm tốc độ, sau đó ở cảm giác được nàng trong cơ thể co rút xu hoãn sau, lại một lần điên cuồng tiến lên đứng lên. Nói vì sao? Người biến thành, người ta, cao trào, thôi, góc chuyện audio.com, làm lại một lần cao trào tiến đến, hơn nữa so với phía trước gì một lần đều còn muốn mãnh liệt mất hồn khi, Hoa Ngụy khẽ nức nở. Phu quân, người ta, cao trào, còn chưa đủ, ở Hoa Ngụy trong cơ thể cao trào co rút chưa chấm dứt khi Tây Môn Tàn Phá đem nàng phiên cái thân từ phía sau thật sâu, mãnh liệt lại đâm vào nàng kia không ngừng tràn ra mật nước hoa kính. Bởi vì tối nay chính là ngươi của ta đêm động phòng hoa chúc mà ta muốn ngươi đời này vĩnh viễn cũng quên không được một ngày này. Này kích cuồng đêm động phòng hoa chúc cơ hồ liên tục đến bình minh thẳng đến Hoa Ngụy rốt cuộc không động đậy ngồi phịch ở Tây Môn Tàn Phá trong lòng, không ngừng mà thi thào gọi. Phu quân, của ta Ngụy Nhi, từ phía sau khinh ôm lấy Hoa Ngụy Tây Môn Tàn Phá yêu thương tựa đầu chôn ở của nàng cổ gian. Ta là như thế yêu ngươi, yêu đắc thắng quá ta chính mình sinh mệnh. Ngươi nói bậy, mặc kia tập dính đầy lẫn nhau dịch hỗn độn gả y, Hoa Ngụy mệt mỏi không ngờ như thế đôi mắt thật dài lông mi thượng có nhiều điểm nước mắt. Ngươi mới không thương ta, nếu không, vì sao, hội lưu ta một người, ngây ngốc chờ, bởi vì trước kia ta vẫn cho rằng chính mình không xứng với ngươi. Khinh lau đi Hoa Ngụy nước mắt Tây Môn Tàn Phá nhẹ nhàng nói. Vẫn áy náy ta nhưng lại dùng này hai tay giơ ngươi trắng noãn thân mình cho nên cứ việc sớm cho ngươi động tâm, lại như thế nào cũng không dám cho ngươi biết. Ngươi, chậm rãi mở mắt ra, Hoa Ngụy nhìn Tây Môn Tàn Phá thâm tình đôi mắt tay nhỏ bé rốt cuộc nhịn không được xoa hắn chân thành thâm tình mặt. Bởi vì nàng rốt cuộc hiểu được vì sao lần đầu tiên cùng nàng hoan ái khi hắn muốn rơi lệ kia lệ. Là vì nàng mà lưu, ở gặp trước ngươi ta không có nhà nhân, không có bằng hữu, vẫn đều chỉ có một nhân, cũng vẫn đã cho ta sở dĩ tiếp tục còn sống, vì hoàn lại lúc trước sở phạm sai lầm. Than nhẹ một hơi Tây Môn Tàn Phá phong tình hôn nhẹ cặp kia trắng nõn tay mềm. Gặp gỡ ngươi sau, ngạo mạn chậm bị của ngươi hồn nhiên, tính trẻ con, đáng yêu hấp dẫn, tuy rằng biết ta thiếu ngươi như vậy nhiều tình, nhưng lại dưới đáy lòng hy vọng, người khác tình ta nhất định phải mau chút còn hoàn, bởi vì kể từ đó ta cũng chỉ thừa đối với ngươi tình, kể từ đó ta liền có thể cả đời bồi ở của ngươi bên cạnh. Đứa ngốc, nghe Tây Môn Tàn Phá êm tai nói tới, Hoa Ngụy đôi mắt lại mông lung. Đứa ngốc, nhưng là này đứa ngốc hảo ham yêu ngươi, Tây Môn Tàn Phá hôn nhẹ Hoa Ngụy hai má. Cho nên nếu ngươi nguyện ý có không làm cho ta không hề cô đơn một người. Nếu ngươi nguyện ý có không ở con của chúng ta trăng tròn khi làm cho ta đem này phân vui sướng cùng ta bằng hữu chia sẻ. Ngươi, nhớ tới Tây Môn Tàn Phá đi qua, Hoa Ngụy hốc mắt lại đỏ. Có thể chứ, Tây Môn Tàn Phá nhẹ nhàng hỏi. Vậy ngươi vì sao cho tới hôm nay mới? Tuy rằng đã biết Tây Môn Tàn Phá đối của nàng thâm tình, nhưng nhất tưởng khởi thời gian này sờ chịu dày vò, Hoa Ngụy không khỏi cúi đầu yên lặng nói xong. Đó là bởi vì ta khờ, bởi vì ta qua đã lâu mới nghĩ thông suốt của ngươi kia tịch nói, nghĩ thông suốt ngươi sở dĩ đuổi ta đi, là muốn ta lấy một cái nam tử yêu một cái nữ tử tâm đãi ở ngươi bên cạnh, nghĩ thông suốt ta lúc ấy sở dĩ tâm như vậy đau, cũng không phải bởi vì áy náy, cũng không phải bởi vì ta khiếm của ngươi tình còn không, mà là bởi vì rốt cuộc không thể nhìn đến ngươi. Vậy ngươi vì sao còn muốn qua như vậy lâu mới đến tìm ta? Gocchuyenaudio.com Bởi vì nếu không có ngươi hôm nay cho ta thương tâm đau, khóc ta thật sự đoán không ra ngươi là phủ cũng giống ta luyến ngươi bình thường luyến ta. Tây Môn Tàn Phá lại than nhẹ một hơi, cho nên ta chỉ có thể nói cho chính mình từ từ sẽ đến, chậm rãi thử từ từ nghĩ biện pháp cho ngươi cũng yêu thượng ta. Đứa ngốc, khả ngươi vẫn là yêu thượng một cái đứa ngốc, ta, không cho nói không có, nếu không, phu quân, Ngụy Nhi yên tâm yêu ta đi. Nếu ngươi muốn biết ta là khi nào yêu thượng của ngươi, sau này ta sẽ dùng cả đời thời gian đến cho ngươi sáng tỏ. Hoàn, cách chương.